Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, cầm viện trưởng huấn theo chó như nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu từ trước Chu Xuân Dũng xem qua rất nhiều lần ông chủ. Trịnh giải phẫu livestream, mỗi một lần cũng nhìn rất cẩn thận, thậm chí mới bắt đầu giải phẫu ghi âm phát sóng còn không chỉ một lần xem. Đêm ngày ấy cố gắng nghiên cứu, hắn biết ông chủ Trịnh trình độ cao, núi cao ngưỡng mộ cái loại đó cao, nhưng mà theo ngày hôm qua bị gõ mười mấy ca giải phẫu. Hắn phương diện kỹ thuật những ràng buộc bị gõ bể, Chu Xuân Dũng bất chi bất giác lên cấp, nhưng cùng hắn đứng ở cao hơn đỉnh núi thời điểm. Nhưng phát hiện từ trước mình nhận biết cũng không thể nói sai lầm, nhưng vẫn là có chút sai lệch. Ông chủ Trịnh trình độ xa so mình tưởng tượng cao, sợ là cả đời mình cũng không đạt tới. Đừng nói đạt tới, phỏng đoán xem cũng không thấy được ông chủ Trịnh tài nghệ thật sự. Bây giờ chính mắt thấy típ giải phẫu, xác nhận Chu Xuân Dũng trong lòng suy đoán. Một hồi như đưa đám quanh quẩn ở Chu Xuân Dũng trong lòng. 12 bộ 23 inch sau đó, giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân ăn mặc áo vô khuẩn đi ra. Hỏi thẳng, người bệnh là hậu môn xuyên qua tổn thương. Tiến vào chậu hơn dài, lên xuống cần to hơn. Người lúc nào có thể đưa đến? Kiểm tra triệu chứng bệnh tật còn vững vàng sao? Một bên hỏi. Hắn một bên cầm livestream ánh mắt tháo xuống giao cho Hồ Diễm Huy. Một chuỗi vấn đề cầm y tá trưởng trực tiếp cho hỏi sững sốt. Trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân cấp cứu giải phẫu nhất định là làm. Nhưng hạ thể xuyên qua tổn thương loại này, mấy năm hết Tết đến cũng không đụng tới một cái. Đừng nói là tham gia ống dẫn phòng y tá trưởng, coi như là phòng giải phẫu y tá trưởng cũng được mộng. Bắt chặt thời gian hỏi, Trịnh Nhân cũng không có giày y tá trưởng, mà là trầm ổn nói đến. À, y tá trưởng cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện thoại. Ta tới hỏi đi, Trịnh Nhân vừa nói, nhìn Tô Vân một mắt, nói, Tô Vân, ngươi mang bọn họ đi chơi. Cái này có người chờ đón ta là được. Biết rồi, Tô Vân nâng lên tay, chìa. Tựa hồ đã sớm biết Trịnh Nhân sẽ như thế an bài. Hắn thậm chí cũng không hỏi nhiều mấy câu. Ta là Trịnh Nhân, người bệnh bây giờ kiểm tra triệu chứng bệnh tật nhiều ít. Còn bao lâu đến bệnh viện? Điện thoại tiếp thông, Trịnh Nhân trầm giọng hỏi. Và phòng giải phẫu y tá trưởng như nhau. Vậy mặt vẫn là hỏi một chút đều không biết. Trịnh Nhân than thở, cái này cấp cứu công tác. Thật lòng hơi yếu à, không nói ở 912, cho dù là ở thành phố Hải Thành nhất viện, ra 120 cấp cứu bác sĩ đã sớm đem vậy mặt tình huống hồi báo cho bệnh viện. Thật có thối tha chuẩn bị cấp cứu vật phẩm, nghĩ đến 912 khoa cấp cứu, trong trí nhớ Chu Lập Đào một mặt nhỏ tàn nhang cũng thêm sức sống. Mới vừa cúp điện thoại, Trịnh Nhân nghe được xe cấp cứu 120 thanh âm. Lão Lưu, tìm người đi đưa người bệnh. Trịnh Nhân nói, người cùng ta đi khoa cấp cứu xem. Chu Xuân Dũng theo bản năng muốn đi theo. Bị Tô Vân kéo, chủ nhiệm Chu, ngài thì chớ đi. Lão bản phải đi chỉ huy cấp cứu. Người nói một chút người này, nơi đây không quen bệnh viện còn nghĩ chỉ huy cấp cứu. Nghĩ như thế nào làm sao giới? Hắn chưa thấy được, sẽ để cho hắn đi chỉ huy đi. Lưu Húc Chi không chú ý như vậy nhiều. Vậy không đưa người bệnh, mà là gọi điện thoại tìm tiêu hóa nội khoa bác sĩ đi lên giúp mình một cái. Hắn vội vàng phụng bồi Trịnh Nhân đi xuống, liếc mắt nhìn người bệnh. Lúc này, Lưu Húc Chi thật sâu cảm giác được phần cứng không đủ chỗ xấu. Trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân không có phòng giải phẫu hybrid. Người bệnh ở nơi này mặt làm tham gia xuyên tác thuật sau đó. Còn muốn đẩy tới ngoại khoa phòng giải phẫu, người bệnh không biết kiểm tra triệu chứng bệnh tật như thế nào. có thể hay không chịu đựng ở đây chủng dày vò. Một đám chuyên gia đứng ở trong phòng giải phẫu, châu đầu ghé tai nghị luận, mới vừa Trịnh Nhân tốc độ tay mở toang ra, cướp thời gian, không có một tia cố kỵ. Thu Liễm làm xong giải phẫu, hoàn toàn cầm bọn họ cho rung động. Tuyệt đại đa số người và từ trước Chu Xuân Dũng như nhau, thậm chí còn không bằng hắn. Có thể ai Trịnh Nhân kiềm cầm máu người, vẫn là số ít, tối thiểu ở chuyên gia trong đoàn, liền không người có tư cách, có cơ hội ai kiềm cầm máu. Chu Xuân Dũng nhìn châu đầu ghé tai nghị luận chuyên gia ngoại quốc và mình quen thuộc các nơi tham gia nhi khoa chủ nhiệm, trong lòng bỗng nhiên có chút nhỏ vui mừng. Thật may mình kéo xuống mặt, tìm ông chủ Trịnh hướng dẫn giải phẫu. Nếu là trễ nữa một đoạn thời gian, sợ là cũng không có cơ hội. Trịnh Nhân và Lưu Húc Chi chạy đi khoa cấp cứu. Uông viện trưởng đứng ở cửa, lo lắng chờ đợi. Thấy được Trịnh Nhân ăn mặc áo vô khuẩn liền chạy xuống, vội vàng nghênh đón. Smith tổng giám đốc mới vừa muốn cùng Trịnh Nhân giải thích một chút, nhưng xem cái này hốt hoảng tình hình, biết điều không có chen lên đi. Trịnh bác sĩ, ngài nhất định phải hỗ trợ một chút. Uông viện trưởng lo lắng nói đến, đừng hoảng hốt, chuyện gì xảy ra? Nhà bạn đứa nhỏ, cố ý mua một cái lên xuống ghế, nói là bảo vệ xương cổ, xương sống thắt lưng cái gì? Đang nhà làm bộ nghiệp đâu? Cái ghế liền nổ, Uông viện trưởng vội vàng nói đến, tình huống cụ thể, bọn họ không có nói rõ. Trịnh Nhân gật đầu một cái ghế này làm sao là có thể nổ đâu, ngươi nói chuyện này mà gây, cái ghế khí ép cần chủ yếu dựa vào cao áp khí nitơ lên xuống, vậy chất khí thuần độ thấp hơn 90 có thể tồn tại an toàn tai họa ngầm. Một ít hãng sản xuất là tỉnh chi phí đem khí ép cần bên trong dưới vào cao áp không khí hoặc những thứ khác chất khí. Tính an toàn căn bản không có bảo đảm. Trịnh Nhân đơn giản giải thích một câu. Sau đó hỏi, đứa nhỏ bao lớn? 14 tuổi. Trịnh Nhân trong lòng hơi buông lỏng một chút. 14 tuổi đứa nhỏ. Thân thể kết cấu đã tương tự với người trưởng thành. Hơn nữa bộ xương vậy tương đối lớn. Nếu là 4, 5 tuổi đứa nhỏ, đó mới kêu một cái phiền phức. Không nói cái khác. Đường kính 510cm dịch áp cần từ hậu môn xuyên qua nói. Cộng thêm lực trùng kích, trẻ nhỏ có thể trực tiếp làm bị thương lá gan. Lấy trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân cấp cứu trình độ, Trịnh Nhân cũng hoài nghi bệnh thật không đến bệnh viện. Nếu là hơi lớn một chút đứa nhỏ, chậu động tĩnh mạch trùm hàng loạt ra máu, đường ruột tan vỡ, cái này cũng là có thể. Nhưng làm bị thương bụng trên bộ nội tạng có khả năng thì phải nhỏ rất nhiều. Vô máu khoa tích trữ máu cũng đủ sao? Gọi điện thoại sao? Trịnh Nhân hỏi. Ếch, ta cái này thì đánh. Uông viện trưởng liền vội vàng nói. Trịnh Nhân tốt không nói. Ác hung ác trợn mắt nhìn Uông viện trưởng một mắt. Trong nháy mắt, thật giống như lại trở về Hải Thành. Biến thành khoa cấp cứu nằm viện tổng. Lưu Húc Chi im lặng nhìn ông chủ Trịnh cầm nhà mình viện trưởng huấn theo chó như nhau. Trong lòng mơ hồ có chút tiểu khai lòng. Khoa cấp cứu ở đâu? Uông viện trưởng, ngươi đi theo cùng đi. Trịnh Nhân kéo Uông viện trưởng, chuẩn bị làm một cái cáo mượn oai hùm. Mình ở xa lạ bệnh viện, bỏ mặc nói gì, thi hành lực độ cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Nơi này cũng không phải là Hải Thành. Trịnh Nhân phần lớn thời gian, trong lòng vẫn là có chút ép đếm. Hắn bắt lại Uông viện trưởng cổ tay, kềm sát vậy, lôi hắn theo Lưu Húc Chi theo hành lang đi tới khoa cấp cứu phòng cấp cứu. Sâu tĩnh mạch đâm bộ kiện, chuẩn bị xong chưa? Trịnh Nhân đi tới, hỏi thẳng, khoa cấp cứu nhân viên y tế không nhận biết Trịnh Nhân. Nhưng bọn họ thấy bị Trịnh Nhân quăng đi vào là Uông viện trưởng. Không biết phát sinh chuyện gì, một đầu hạt xương, chỉ có thể hỏi cái gì trả lời cái đó. Chuẩn bị xong, trực bác sĩ trả lời, ta nhìn một chút loại.